Phần 2, những vấn đề của hôn nhân và gia đình trong xã hội hiện đại. Chương 1, sự biến đổi các hình thái hôn nhân và gia đình. Một La Mã, những hình thức hôn nhân trong lịch sử. Công việc so sánh về hôn nhân và gia đình thường theo hai hướng chính. Một số nhà nghiên cứu theo cách tiếp cận so sánh chéo giữa các quốc gia, xem xét các đời sống gia đình trong các nền văn hóa khác nhau tại cùng một thời điểm. Những người khác sử dụng các dữ liệu lịch sử để kiểm chứng các thay đổi trong gia đình. Cả hai cách tiếp cận này đều đối mặt với cùng một vấn đề về phương pháp luận. Đó là sự khó khăn trong một việc đánh giá một thời gian hay không gian đưa ra trong phạm vi của chúng. Khi nghiên cứu các thời gian và không gian khác, khó mà tìm ra một hướng hợp lý giữa một chủ nghĩa tương đối phổ biến ở mặt này và một xu hướng dị chủng ở mặt kia. Như các tài liệu dân tộc học đã chứng minh, ở tất cả các tộc người của xã hội tiền giai cấp, các quan hệ tự do tính giao trước khi kết hôn đã tồn tại nên việc hình thành các cặp kết đôi thường xuyên được hình thành. Thậm chí ở xã hội có hôn nhân cá thể, thì sự xuất hiện các cặp như thế ở xã hội chỉ có một độc quần hôn thôi là một điều không thể tránh khỏi. Ở xã hội đó, các cặp kết đôi là hình thức có khả năng duy nhất để ổn định các quan hệ giữa từng người đàn ông và người đàn bà có quyền quan hệ tính giao với nhau. Việc kết đôi là một điều kiện cần thiết để xuất hiện hôn nhân cá thể, nhưng muốn cho hôn nhân cá thể xuất hiện thì cần phải có những bước chuyển biến nào đó trong hệ thống các mối quan hệ kinh tế, xã hội, nguyên thủy. Quá độ từ bầy người tối cổ đến bầy người nguyên thủy có liên quan đến sự nảy sinh ra các quan hệ phân phối được tách rời ra. Khó có thể xác định được rằng sự biến hóa bầy người nguyên thủy đã hình thành xong vào chính giai đoạn nào. Có lẽ đúng hơn cả là cái đó đã xảy ra vào thời kỳ quá độ từ loài người Neanderthal sơ kỳ đến Neanderthal hậu kỳ. Các quan hệ tách rời ra là một hình thức đầu tiên của các quan hệ sản xuất, các quan hệ kinh tế, xã hội. Các quan hệ được tách rời ra cũng là các quan hệ sở hữu. Bản chất của chúng trước hết là toàn bộ thức ăn hoàn toàn phụ thuộc vào chỗ ai đã kiếm ra và kiếm như thế nào, đồng thời chúng lại hoàn toàn là sở hữu của tập thể. Vì thuộc vào tập thể nên mỗi thành viên của tập thể đều có quyền nhận phần sản xuất ra để đảm bảo sự sinh tồn của mình. Về bản chất, các quan hệ được tách ra loại trừ sự sở hữu khác nào đó tồn tại ngoài sự sở hữu tập thể. Phần sản phẩm nhận được không nhập vào sự sở hữu của cá nhân. Cá nhân chỉ tiêu dùng phần đó. Trong giai đoạn phát triển này, đối với mỗi cá nhân, sản phẩm không có giá trị nào khác ngoài giá trị tiêu dùng. Bởi thế cho nên, sự phân phối sản phẩm lao động cho cá nhân, sự sở hữu cá nhân đối với sản phẩm lao động không có một sự cần thiết khách quan nào để tồn tại cả. Trong khi chưa có sản phẩm thừa, tập thể không thể cho phép bất cứ một thành viên nào được sử dụng thức ăn khác với tư cách là sự tiêu dùng cá nhân. Khi đàn ông và đàn bà hợp thành cặp đôi đã bắt đầu trao đổi vật tặng cho nhau, thì quan hệ giữa họ không phải dẫn đi đến mức chỉ còn là quan hệ tính giao, không phải đơn thuần là quan hệ cá nhân. Các quan hệ đó đồng thời trở thành các quan hệ kinh tế, các quan hệ xã hội. Trong trường hợp này, quan hệ kinh tế thể hiện như là phương tiện thắt chặt và củng cố quan hệ tính giao. Trong lúc đàn ông và đàn bà đã trao đổi vật tặng cho nhau, họ có quyền và có nghĩa vụ đối với nhau trong phạm vi quan hệ tính giao. Mất những cái đó, quan hệ kinh tế cũng bị đình chỉ luôn. Mặt khác, phương pháp duy nhất để có được quyền và nghĩa vụ loại này là phải nhập vào mối quan hệ trao đổi vật tặng. Bởi vậy, khi nói đến mối quan hệ về hôn nhân cá thể đã được trình bày, người ta thường nói đến các tư liệu dân tộc học. Trong nhiều xã hội tiền giai cấp, việc tặng thể hiện với tư cách là phương pháp ổn định các mối quan hệ tính giao lại như là phương tiện để biến các cặp đôi từ chỗ tạm thời đến các cặp đôi thường xuyên. Có thể thấy người Melanesian ở các đảo Tobrian và người Pirina ở Nam Mỹ để làm ví dụ. Và cái còn quan trọng hơn là ở hầu hết các xã hội tiền giai cấp, việc ký kết hôn nhân lại thường có kèm theo sự trao đổi những vật quý giá giữa các bên với nhau dưới hình thức này hay hình thức khác. Quan hệ kết hôn có trao đổi những vật quý giá, có vật tặng, rõ ràng lại thế cả ở nhiều tộc người văn minh nữa. Thí dụ rõ ràng nhất là sự trao đổi nhẫn đính hôn. Với sự xuất hiện hôn nhân cá thể, tất cả các quan hệ tính giao giữa các cá nhân lại chia ra thành các quan hệ hôn nhân với các quan hệ ngoài hôn nhân. Nhưng ranh giới hay quan hệ này thời gian đầu còn rất lờ mờ. Điều này có liên quan đến một trong những hình thức đầu tiên của hôn nhân cá thể là ở chỗ. Hôn nhân cá thể chưa phải là gia đình cơ bản, nó tồn tại ngoài gia đình đó. Hôn nhân cá thể khác với hôn nhân đối ngẫu thực sự là cái đó. Thiếu gia đình, hôn nhân đối ngẫu không thể có được. Ngoài sự trao đổi vật tặng ra, ngoài giá trị tiêu dùng ra, sản phẩm lao động lại có giá trị mới. Giá trị thuần túy xã hội lại căn cứ vào bản chất của nó, giá trị trao đổi vật tặng. Nếu như trước kia vật phẩm chỉ có thể dùng thôi, thì bây giờ vật phẩm lại trở thành những vật cần thiết có thể dùng để tặng được. Nhưng tặng vật phẩm có nghĩa là có quyền sử dụng nó. Sự xuất hiện vì trao đổi vật tặng ít ra là để chuyển một phần tư liệu tiêu dùng thuộc sở hữu của tập thể, không những chỉ để dùng mà còn thuộc quyền sở hữu của các thành viên tập thể đó. Thế là các quan hệ phân phối đã dần dần thay thế cho các quan hệ đã được tách ra. Có thể gọi các quan hệ đó là các quan hệ phân chia. Sự khác nhau giữa sự phân chia và sự tách ra là ở chỗ. Bây giờ cá nhân không những có thể dùng sản phẩm xã hội chia cho mình, mà còn có quyền sử dụng nó cho những nhu cầu thuần túy xã hội. Điều này vẫn chưa phải là sở hữu cá nhân theo nghĩa đầy đủ của từ, mà chỉ là có quyền sử dụng phần sản phẩm của cá nhân, mà phần này vẫn thuộc về xã hội. Nhưng con đường sở hữu cá nhân bước đầu cũng đã được thực hiện. Từ khi chuyển từ quan hệ được tách ra sang quan hệ phân chia trong xã hội, cần phải sinh ra hai bước phân phối. Bước phân phối thứ nhất là sự phân chia của cải vật chất, trước hết là thức ăn cho các thành viên của tập thể, mà những người này cũng đồng thời là những người sản xuất ra sản phẩm xã hội. Bước phân phối thứ hai là sự chuyển giao một phần sản phẩm của những thành viên thành niên sang cho con cái họ. Có thể gọi hình thức các quan hệ phân phối mới này là các quan hệ nuôi dưỡng, quan hệ cung cấp hoặc các quan hệ sống nhờ. Cái quan hệ đó là các quan hệ giữa một bên là người nuôi dưỡng, một bên là người sống nhờ. Nhóm bao gồm nuôi dưỡng, những người nuôi dưỡng, những người sống nhờ, những người phải nuôi dưỡng chúng, ta sẽ gọi là nhóm bảo dưỡng. Như thường lệ, người mẹ là người nuôi dưỡng tất nhiên đối với con cái. Lúc đầu người mẹ nuôi con cái bằng sữa của mình, sau đó đảm nhiệm việc cung cấp thức ăn cho con cái. Ở giai đoạn các quan hệ được tách ra, nếu như đứa con chưa tự mình nhận được phần thức ăn, thì người mẹ nhận cả phần mình, cả phần con. Từ khi các quan hệ được tách ra thành các quan hệ phân chia, phần sản phẩm mà người mẹ nhận được từ xã hội lại trở thành nguồn cơ bản của một đứa con hoặc vài đứa con nếu như người đàn bà đó có vài con. Từ khi xuất hiện tổ chức thị tộc lưỡng hợp, sự biệt lập này càng mạnh thêm. Nhóm đàn ông và đàn bà trẻ con của một tập thể bắt đầu sống riêng biệt ở cách xa nhau một khoảng nhất định, các nhóm biệt lập với nhau, cả trong quan hệ sinh hoạt. Như chúng ta đã biết, ở nhiều tộc người, đàn ông sống trong nhà đàn ông. Như thế là ở tất cả các tộc người này, lâu nay đã tồn tại hôn nhân đối ngẫu và gia đình đối ngẫu. Từ khi chuyển từ các quan hệ được tách ra đến các quan hệ phân chia, tính chất phân phối lại giữa đàn ông và đàn bà đã dần dần biến đổi. Với sự xuất hiện quyền sử dụng phần sản phẩm xã hội của mỗi thành viên tập thể đã biến mất, sự cần thiết khách quan là do sự phân phối lại sản phẩm giữa các nhóm đã xảy ra trước sự phân phối bên trong các nhóm. Ở xã hội tiền giai cấp, mỗi người đàn bà thành niên thường đều có con cái. Do đó, họ là người nuôi dưỡng, là trung tâm của nhóm nuôi dưỡng và không những chỉ có mỗi người đàn bà, người mẹ mà còn toàn bộ xã hội phải quan tâm một cách khách quan đến việc tồn tại các mối quan hệ kinh tế thường xuyên với một nhóm hoặc với ít nhất là một người đàn ông. Bằng cách đó, họ có thể nhận được nhiều hơn là bản thân họ sản xuất ra. Nói một cách khác, xã hội quan tâm một cách khách quan là sáp nhập ít ra là một người đàn ông thành niên vào nhóm bảo dưỡng mà người mẹ là trung tâm với tư cách là người nuôi dưỡng, người cho ăn uống. Việc thực hiện khả năng thứ hai có nghĩa là xuất hiện một đơn vị nuôi dưỡng gồm có chồng, vợ và con cái của vợ, nghĩa là xuất hiện gia đình đối ngẫu. Để cho gia đình đối ngẫu xuất hiện, cần phải biến việc trao đổi vật tặng đã tồn tại giữa vợ chồng thành việc phân phối lại sản phẩm không cân bằng. Khi người chồng đã đưa sản phẩm cho vợ nhiều hơn là họ nhận được từ vợ. Như thế là nó đã biến thành người nuôi nấng con cái của vợ, nghĩa là đã thành cha của những đứa trẻ. Khái niệm cha xuất hiện với tư cách là khái niệm người nuôi dưỡng con cái. P.A. Labrovaki đã chứng minh rằng ở tất cả các ngôn ngữ Ấn, Âu, nghĩa ban đầu của từ chỉ người cha không phải dùng cho người sinh thành mà là cho người nuôi dưỡng. Sự xuất hiện gia đình đối ngẫu đã phá vỡ cơ sở của thị tộc mẫu hệ. Các quan hệ giữa chồng đối với vợ và con cái là các quan hệ giữa các thành viên của những thị tộc khác nhau, của những tập thể kinh tế ban đầu khác nhau. Trong suốt toàn bộ lịch sử của xã hội tiền gia đình, hình thức định cư hay du cư đã song song tồn tại. Sự biến hóa muôn màu muôn vẻ của xã hội nguyên thủy có thể thu lại ở ba biến thể cơ bản sau đây. Ban đầu, hôn nhân đối ngẫu xuất hiện là do nhu cầu làm cho quan hệ giữa những tình nhân nam nữ được ổn định hơn. Các quan hệ trao đổi tặng vật trở thành những hình thức xã hội đầu tiên mà trong đó đã biểu thị các quan hệ tính giao giữa các cá nhân. Về sau, chồng dần dần trở thành người nuôi dưỡng con cái của vợ, nghĩa là trở thành người cha và đơn vị kinh tế bao gồm chồng, vợ và con cái của vợ, nghĩa là gia đình đối ngẫu xuất hiện. Do đó, tính chất hôn nhân cá thể ban đầu cũng biến đổi. Nó trở thành liên minh giữa đàn ông và đàn bà có mục đích đảm bảo việc nuôi nấng và giáo dục con cái của người đàn bà. Để làm việc đó, mỗi người đều sử dụng phần sản phẩm mà họ đã nhận được từ xã hội. Ở xã hội tiền giai cấp, mỗi thành viên của xã hội đến một độ tuổi nào đó, chỉ trừ những người quá già, đều nằm trong vòng hôn nhân. Những người già, kể cả chưa vợ lẫn chưa chồng, cũng đều bị loại ra vòng hôn nhân đó. Tình trạng quá bụa hoặc ly hôn bao giờ cũng chỉ là hiện tượng tạm thời. Sự phân công lao động giữa các giới đã được nghiên cứu ở trần mới, mà phương tiện quan trọng nhất đảm bảo việc thực hiện nhu cầu khách quan trong việc tồn tại và chuyển vận bình thường của gia đình. Sự phân công đó làm cho đời sống của người đàn bà trưởng thành nếu thiếu quan hệ kinh tế với người đàn ông lớn tuổi, và người đàn ông lớn tuổi nếu thiếu quan hệ kinh tế với người đàn bà trưởng thành đã trở nên cần thiết. Chính bởi vậy, sự phân công lao động theo giới tính tồn tại trong tất cả các xã hội tiền giai cấp hoàn toàn không phụ thuộc gì vào chỗ sự phân công đó có xứng đáng với kỹ thuật không. Nó được nảy sinh ra không phải là do sự cần thiết và kỹ thuật thế nào thì sự cần thiết có tính chất xã hội phải phù hợp như thế ấy. Các quan hệ tính giao trong xã hội tiền giai cấp không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các quan hệ kinh tế xã hội. Trong xã hội tiền giai cấp, khi các quan hệ tính giao có thể hoàn toàn tự do cả trước khi kết hôn và cả ngoài hôn nhân. Việc kết hôn làm cho các cá nhân có những nghĩa vụ nhất định là tạo ra cho họ có những quyền nào đó trong phạm vi sinh hoạt tính giao, chứ không phải là cấm đoán họ có quan hệ tính giao với những người khác. Trong nhiều xã hội tiền giai cấp mà các nhà dân tộc học đã nghiên cứu, nhất là ở những xã hội còn bảo lưu thị tộc mẫu hệ, ngoài các quan hệ tự do tính giao trước khi kết hôn, còn tồn tại các quan hệ tự do ngoài hôn nhân. Về điều này thì xã hội Micronesia, Polynesia và châu Úc là những ví dụ. Có một điều nhận xét thú vị là ở nhiều xã hội trong đó thanh niên quan hệ với nhau không hề bị cấm đoán, nhưng trong đó lại kiên quyết lên án trẻ con ra đời trước khi kết hôn. Điều này có thể giải thích được. Đứa trẻ ra đời trước khi kết hôn sẽ kém được chăm sóc hơn so với những đứa trẻ sinh ra sau khi kết hôn, do bị thiếu đi một người nuôi dưỡng. Trong xã hội có quan hệ dòng dõi theo dòng cha, thành phần thị tộc không xác định của đứa trẻ đã bổ sung cho điều đó. Nhưng sự biểu thị đầy đủ nhất quy luật phân phối theo lao động bản thân nó không những không thay đổi được, mà ngược lại còn mô tả một cách rõ ràng hơn những đặc điểm cơ bản của hôn nhân đối ngẫu và gia đình đối ngẫu. Cả hai vợ chồng đều tham gia vào sản xuất xã hội ở mức độ như nhau. Cả hai đều lao động và đều nhận phần sản phẩm của xã hội một cách tương ứng. Bởi vậy, cả hai đối với con cái đều giữ vai trò là người nuôi dưỡng ở mức độ như nhau. Sự đóng góp của mỗi người vào gia đình về phương diện chất lượng là bằng nhau. Về phương diện kinh tế, chúng thể hiện hoàn toàn như nhau, và sự bình đẳng về kinh tế của hai vợ chồng đã làm cho tất cả các quan hệ khác cũng bình đẳng. Dĩ nhiên, sự bình đẳng này không thể tuyệt đối được. Đôi khi nó cũng bị vi phạm về phía đàn ông hoặc đàn bà, nhất là ở các giai đoạn phát triển muộn hơn. Tuy nhiên, trong lúc hôn nhân đối ngẫu và gia đình đối ngẫu còn tồn tại, thì không thể nói gì về sự thống trị của đàn ông đối với đàn bà hoặc sự thống trị của đàn bà đối với đàn ông. Chỉ có thể nói về sự ưu thế xã hội nào đó, về địa vị trội hơn của đàn ông hoặc đàn bà, và cái địa vị nguyên thủy đó không đụng chạm đến nguyên tắc bình đẳng giữa hai giới, mà sự bình đẳng đó là cơ sở của hôn nhân đối ngẫu. Hôn nhân đối ngẫu là liên minh của hai phía bình đẳng cả về phương diện kinh tế và về những phương diện khác. Liên quan đến điều đó là khả năng ly hôn theo sở thích của bất cứ bên nào. Ở đa số tộc người của xã hội tiền giai cấp, ly hôn không cần đến một nghi thức đặc biệt nào cả. Thí dụ ở Stone Lambotrek, ở các đảo Caroline Nigronedia, ở đó hôn nhân là hôn nhân cư trú bên mẹ. Nếu người đàn ông đã quyết định ly hôn thì chỉ việc rời khỏi nhà vợ. Người ta sau khi đã ly hôn rồi thì thường nhanh chóng bước vào cuộc hôn nhân mới. Như các nhà dân tộc học đã nhận xét, chẳng hạn ở Nigronedia, ly hôn và hôn nhân cặp lại không phải là một ngoại lệ mà là một quy tắc ở Stone, ở các đảo Caroline. Một người trung bình ly hôn 2,05 lần. Còn nếu lấy người trên 50 mà tính thì ly hôn là 2,56 lần. Ở Stone Lambotrek, mỗi người đàn ông trong cả quãng đời của mình tính trung bình kết hôn 3,6 lần và mỗi người đàn bà là 3,2 lần. Năm 1634 có người đàn ông kết hôn đến 10 lần, còn có người đàn bà kết hôn đến lần thứ 8. Sự xuất hiện của tiến hóa của hôn nhân một vợ một chồng và gia đình một vợ một chồng diễn ra như thế nào? Đó là một quá trình lâu dài và phức tạp giữa hôn nhân đối ngẫu và hôn nhân một vợ một chồng còn có hàng loạt các hình thức quá độ. Hôn nhân một vợ một chồng xuất hiện ở các dân tộc khác nhau không nhất thiết phải có hoàn toàn có dạng như nhau và suốt hàng bao thế kỷ, không phải không biến đổi. Và việc hình thành hôn nhân một vợ một chồng và gia đình một vợ một chồng ở các dân tộc khác nhau cũng lại hoàn toàn khác nhau. Do đó, định phát họa một bức tranh chi tiết các quá trình biến hôn nhân đối ngẫu thành hôn nhân một vợ một chồng trong vài trang sách là điều không có khả năng. Cơ sở hình thành chế độ một vợ một chồng là sự xuất hiện các quan hệ giai cấp và sau đó là sự hoàn thiện các quan hệ giai cấp. Hôn nhân một vợ một chồng và gia đình một vợ một chồng ở hình thức cổ điển của nó chỉ được xác lập trong xã hội có giai cấp đã chín muồi. Quá độ từ xã hội tiền giai cấp sang xã hội có giai cấp trước hết có nghĩa là sự biến đổi cơ bản cơ cấu kinh tế xã hội, biến đổi hệ thống quan hệ sản xuất. Bản chất của thời kỳ quá độ từ xã hội tiền giai cấp sang xã hội có giai cấp là sự xuất hiện chế độ tư hữu. Chế độ tư hữu không phải là vật và cũng không phải là quan hệ giữa người với vật, mà là một loại quan hệ đặc biệt, quan hệ giữa người với người. Chế độ tư hữu là quan hệ giữa hai bộ phận của xã hội. Một bộ phận là người sở hữu hoàn toàn hoặc là người sở hữu tối cao các tư liệu sản xuất, còn bộ phận kia hoặc hoàn toàn không có một chút tư liệu sản xuất nào, hoặc chỉ là người sở hữu phụ thuộc vào bộ phận trên. Chính sự khác nhau đó đã làm cho một bộ phận này của xã hội có khả năng chiếm không lao động của một bộ phận kia. Trong xã hội có giai đoạn hệ nuôi dưỡng đã thay đổi bản chất. Ở giai đoạn xã hội tiền giai cấp, đơn vị nuôi dưỡng cơ bản đã là gia đình. Từ khi chuyển sang xã hội có giai cấp và từ khi sự phân phối bình quân đã mất đi hoàn toàn, thì trách nhiệm nuôi dưỡng trẻ em là do gia đình hoàn toàn đảm nhiệm. Các gia đình lần này đã trở thành đơn vị duy nhất tồn tại có quan hệ nuôi dưỡng. Trong xã hội có giai cấp, các quan hệ kinh tế này mang tính chất gia đình và chỉ mang tính chất gia đình thôi. Về sau, trong gia đình đối ngẫu, cả vợ lẫn chồng đều giữ vai trò người nuôi dưỡng. Vì là các thành viên của tập thể nhất định và vì là người lao động nên cả hai đầu nằm trong một hệ thống các quan hệ phân phối ban đầu. Từ khi chuyển sang xã hội có giai cấp, các tập thể biến mất và lao động tự bản thân nó cũng mất phần nhận quyền sản phẩm xã hội. Trong các xã hội đối kháng, tiền tư bản chủ nghĩa, chỉ có sở hữu về tư liệu sản xuất bây giờ mới có quyền đó. Trong bất kỳ một xã hội nào phát triển như vậy, giữa vai trò người sở hữu tư liệu sản xuất thường thường phải là người đàn ông. Bởi vậy, chỉ có người đàn ông mới nằm vào hệ thống các quan hệ phân phối ban đầu và chỉ có họ mới có thể tương xứng với vai trò người nuôi dưỡng. Người phụ nữ trong xã hội có giai cấp bị gạt ra khỏi các quan hệ phân phối ban đầu. Vì vậy, họ không thể có vai trò người nuôi dưỡng. Họ nhận được phần sản phẩm chỉ thông qua phần sản phẩm của người đàn ông. Trước khi lấy chồng thông qua cha, sau khi lấy chồng thông qua chồng. Vì giữ vai trò người nuôi dưỡng duy nhất, nên người đàn ông nhất định phải nuôi dưỡng cả vợ lẫn con. Trong xã hội có giai cấp, các quan hệ nuôi dưỡng không những chỉ đóng khung trong gia đình mà còn là quan hệ cả người chồng với một thành viên của gia đình. Người đàn bà ở xã hội có giai cấp giữ vai trò người được nuôi dưỡng hoàn toàn không phụ thuộc vào điều họ có tham gia hay không tham gia lao động. Quả vậy, trong xã hội có giai cấp, các quan hệ nuôi dưỡng có bản chất khác hơn là trong xã hội tiền giai cấp. Ở xã hội tiền giai cấp, giữ vai trò người phải nuôi dưỡng chỉ có thể là những người không tham gia vào việc tạo ra sản phẩm. Ở xã hội có giai cấp cơ sở, để phân chia thành người nuôi dưỡng và người phải nuôi dưỡng không phải là yếu tố tham gia hay không tham gia lao động, mà là có hay không có sở hữu tư liệu sản xuất. Người đàn ông giữ vai trò người nuôi dưỡng chỉ bởi họ là người sở hữu tư liệu sản xuất. Họ có tham gia lao động hay không tham gia lao động thì cũng chẳng hề gì. Người đàn bà giữ vai trò người phải nuôi dưỡng chỉ bởi vì họ không phải là người sở hữu tư liệu sản xuất. Việc tham gia lao động cũng không làm thay đổi được gì vị trí của họ. Như vậy là trong xã hội có giai cấp làm cơ sở cho các quan hệ giữa chồng với vợ là quan hệ đối với tư liệu sản xuất của họ. Nếu trong xã hội tiền giai cấp, các quan hệ kinh tế giữa chồng và vợ là quan hệ trao đổi giữa những người bình đẳng, thì trong xã hội có giai cấp, các quan hệ đó với tư cách là các quan hệ giữa người có tư liệu sản xuất với người không có tư liệu sản xuất, và đó là quan hệ giữa người nuôi dưỡng và người phải nuôi dưỡng. Phần 2 La Mã, quan hệ họ hàng, thị tộc và cộng đồng. Cái được xem là một quan hệ họ hàng thường khác nhau giữa các xã hội khác nhau. Điều này khá quan trọng vì quan hệ họ hàng quyết định những người bà con được xem là có ích cho bạn. Các quan hệ họ hàng cũng có thể quyết định ai là người bạn có thể kết hôn, nơi bạn sẽ ở và mức độ chuyên biệt hóa của người đàn ông hay đàn bà trong việc nuôi con và các hoạt động duy trì tình thân thuộc. Trong một hệ thống họ hàng theo mẫu hệ, trái lại, một cá nhân có quyền lợi tài sản nhất định chỉ vì là con của mẹ, của anh ta, cô ta, vân vân. Tuy nhiên, cần nhớ rằng hệ thống họ hàng độc lập giữa giới tính có thẩm quyền vượt trội hơn trong xã hội. Đàn ông có thể là giới tính thống trị ngay cả trong một xã hội theo mẫu hệ. Trong trường hợp này, cá nhân mà mối quan hệ họ hàng có tính chất quan trọng nhất của người đó với một đứa bé không phải là cha ruột của nó. Đó là người anh trai của mẹ nó, như trong bộ tộc Asati ở Tây Phi hay một số xã hội người da đỏ ở châu Mỹ. Như các nhà nhân loại học thường nói, người Huron mang tính chất mẫu hệ. Điều đó không có nghĩa là họ theo chế độ mẫu quyền, nhưng phụ nữ Huron thường nắm ưu thế trong việc quyết định những vấn đề quan trọng. Những người Tây Phương, Tây Âu và Bắc Mỹ không có những danh xưng để phân biệt giữa họ hàng phía mẹ và họ hàng phía bố. Về mặt tình cảm là anh em cô cậu, cậu hay dì thuộc phía mẹ hay phía bố không thành vấn đề. Tuy nhiên, hệ thống có xu hướng thiên về chế độ phụ hệ. Trong những thị tộc người Tô Cách Lan, ví dụ một người phụ nữ dòng McDonald kết hôn với một chàng trai dòng Stuart sẽ trở nên gắn liền với thị tộc Stuart, cho dù không muốn cách biệt với họ hàng nhà mình. Các hệ thống thị tộc tương tự với các nguyên tắc đã phát triển cao về các liên minh trong một cuộc xung đột đổ máu cũng được phát hiện ở Iceland, vùng núi Albany, Papua Tanquina và nhiều nơi khác trên thế giới. Như chúng tôi đã nói, trong phần lớn các xã hội nông nghiệp, các quan hệ họ hàng có tầm quan trọng to lớn vì chúng quyết định khả năng, độ tin cậy của một cá nhân đối với những bất động sản kinh tế như các quyền khai thác đất đai. Vì thế, trong các xã hội đó, sự chấp thuận hay khước từ của nhóm họ hàng thực hiện một sự kiểm soát mạnh mẽ lên hành vi của mọi người. Xã hội Việt Nam truyền thống cũng tương tự, luật tam tòng và quan niệm nữ nhi ngoại tộc là những minh chứng cho thấy sự gắn kết hộ tộc và vai trò thống trị của nam giới. Người phụ nữ ứng xử theo những quy định của họ hàng nhà chồng. Họ có nghĩa vụ làm mọi điều có lợi cho họ hàng nhà chồng và được đánh giá cao khi làm tròn nghĩa vụ cho dù nó đi ngược với lợi ích cá nhân của mình. Khi nông nghiệp trở nên kém quan trọng hơn, nhóm họ hàng cũng lỏng lẻo. Theo thời gian, đời sống họ hàng bị hòa lẫn vào trong đời sống gia đình, như chúng ta đã biết một ví dụ quan trọng cho điều này mà nhà xã hội học cổ thế kỷ 19 là Frederick Laplace gọi là gia đình trực hệ, Stem Family. Qua nhiều thế kỷ, gia đình trực hệ duy trì một nông trại nhỏ như là một tổ hợp nông nghiệp do gia đình điều hành, và chỉ có một trong các đứa con được thừa kế quyền sở hữu. số còn lại đi ra nước ngoài để kết hôn hay dẫn sống độc thân. Ở những thời điểm nhất định của chu kỳ đời sống gia đình, nhiều thế hệ của gia đình có thể cùng sống dưới một mái nhà cho đến khi có thể độc lập tách ra theo cách của riêng mình. Nhiều nền văn hóa của nhiều quốc gia còn có một câu ngạn ngữ tương đương với câu ngạn ngữ ở Việt Nam. Đông con thì nhiều phúc, và các gia đình nông dân có truyền thống đẻ thật nhiều con. Nhiều nhà bình luận, trong đó có Le Play, tin rằng các đại gia đình này là những gia đình hạnh phúc. Họ cũng tin rằng các hộ gia đình phức hợp là một biểu tượng của sự thành công và một lý tưởng cần hướng tới. Hôn nhân trong quá khứ đặt trên nền tảng sự cộng hưởng về kinh tế giữa một người đàn ông và đàn bà và họ hàng của họ. Người ta cũng cưới nhau để sinh ra con cái có giá trị về kinh tế, có thể giúp đỡ họ khi đến tuổi trưởng thành hay lúc đã già nua. Tỷ lệ sinh sản cao sẽ mang lại ba lợi ích chủ yếu: người già được trẻ con hỗ trợ, lao động trẻ em và sự bảo hiểm khỏi các nguy cơ của bệnh tật và chết sớm. Hai lực lượng chính đã dẫn tới việc cơ cấu lại các mối liên kết gia đình và sự định nghĩa lại gia đình trong thời hiện đại, đó là sự công nghiệp hóa và sự đô thị hóa. Cả hai quá trình này có ảnh hưởng chuyển giao sự sản xuất hàng hóa và dịch vụ gia đình tới thị trường. Theo cách này, chúng ta làm giảm đi tầm quan trọng của gia đình với ý nghĩa là một đơn vị sản xuất kinh tế. Hình thức chiếm ưu thế của đời sống gia đình ở thời tiền công nghiệp, tiền đô thị là mở rộng, hoặc ít nhất là tiền mở rộng, vì phần đông dân chúng sống ở các khu vực nông thôn. Các hộ nông thôn dường như bao gồm những gia đình lớn, mở rộng vì họ cùng lao động trên một mảnh đất. Các gia đình trực hệ giữ nguyên vẹn những mảnh đất không dễ gì chia được. Điển hình là sở hữu nông thôn, các quyền sở hữu đất đai, gia súc, dê, lạc đà, trang trại, cây cối vân vân, khó phân chia hơn là các tài sản ở đô thị, như là tài khoản, cổ phiếu, các bất động sản kinh doanh, vân vân. Vì vậy, cuộc sống ở đô thị có thể gói gọn trong những gia đình nhỏ bé, riêng biệt. Nguyễn Đình Chú khi nghiên cứu về vai trò gia tộc trong gia đình Việt Nam cũng nhận định: cho đến nay, con người tồn tại trên trái đất với tư cách một thực thể cá nhân mang tính nguyên hợp giữa hai yếu tố tự nhiên và xã hội. Riêng về xã hội thì con người đã tồn tại qua thông qua các hình thái cộng đồng cơ bản từ gần đến xa, từ hẹp đến rộng là gia đình, gia tộc, làng xóm, địa phương, xã hội với nhiều hình thức cộng đồng mang tính lịch sử cụ thể. Dân tộc mà trước đó là bộ tộc, thị tộc, quốc tế với nhiều hình thức mang tính lịch sử cụ thể của thế giới. Trong hệ thống hình thái cộng đồng nơi trên, gia đình là một thực thể ít nhiều còn gắn với yếu tố tự nhiên, sinh học với huyết tộc. Còn gia tộc, nhất là đại gia tộc thì không gắn với tính tự nhiên, sinh học nữa, nhưng vẫn có nguồn gốc huyết thống, mặc dù theo thời gian nó sẽ nhạt dần đi tới mức không còn gì, dù rằng về tâm lý không phải là không giếng động một cái gì đó gọi là huyết thống. Và đây là nét khu biệt dù ít dù nhiều giữa gia tộc và các hình thái cộng đồng mang tính xã hội đơn thuần khác như là giai cấp, nghiệp đoàn, phường hội, kể cả dân tộc dù trong một dân tộc có nòi giống chung. Đoạn trích của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chú xuất bản năm 1999. Gia tộc đã có quy luật hình thành tồn tại, vận động phát triển, thăng trầm, thịnh suy, suy thịnh, có quan hệ tới vận mệnh của làng xã, của khu vực, của dân tộc trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa, đạo đức vân vân. Cho nên muốn nhận thức đầy đủ sâu sắc cuộc sống Việt Nam, văn hóa Việt Nam, không những trong lịch sử mà cả trong hiện tại và tương lai, không thể bỏ vấn đề dòng họ, vấn đề gia tộc. Chính vì vậy, chức năng gia đình Việt Nam cũng có những điểm khác biệt so với các nước khác. Theo Trần Đình Hụ, trong tình hình như vậy, ngoài những điểm chung cho gia đình bất cứ ở đâu như chức năng thỏa mãn tình cảm, chức năng sinh sản, chức năng kinh tế, chức năng xã hội hóa con cái, vân vân, thì gia đình truyền thống Việt Nam còn cần đặc biệt lưu ý tới các chức năng sau. Chức năng tế tự thờ cúng tổ tiên, mặt khác là sinh con trai để nối dõi dòng giống. Các gia đình liên kết với nhau theo họ nội và rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên. Do vậy, có sự phân biệt họ nội, họ ngoại, con tính theo họ bố, bà con đàn ngoại như ông bà, ngoại, cậu gì. Dẫu trong thực tế, có khi có quan hệ chặt chẽ hơn, giúp đỡ nhiều hơn, nhưng cũng phải gần gũi hơn so với chú bác anh em trong họ nội. Trong nội bộ gia đình, người cha, người anh cả, cháu đích tôn vì là người chủ diệt tế tự nên được coi gia đình có vị trí quan trọng hơn những thành viên khác. Con gái được coi là thuộc về gia đình chồng nên không ghi tên trong gia phả, không tham gia quyết định gì trong nhà, không được quyền thừa kế gia sản ngang con trai. Con dâu, nhất là con dâu trưởng tuy không sinh ra trong gia đình, nhưng vì sẽ sinh cháu nối dõi tôn đường nên có vị trí cao hơn con gái. Các công việc trong nhà, cha mẹ bàn với con dâu không bàn với con gái. Nữ nhi ngoại tộc, con dâu cũng sau khi sinh con trai mới giành được vị trí chính thức trong nhà, trong họ. Trong gia đình không chỉ có quan hệ cha con và vợ chồng mà còn có quan hệ anh em. Quan hệ anh em được coi là quan trọng hơn cả quan hệ vợ chồng. Vợ chồng có thể thay đổi nhưng anh em không thể thay đổi. Anh thay cha để làm trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ em. Khi cha mất hay già yếu thì em ở với anh là đương nhiên, không bị coi là ở nhờ. Nếu cha mẹ và anh đều mất thì chị dâu là người thay thế chịu trách nhiệm. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ mới nhờ cậy chú bác. Trong trường hợp đó, chú bác cũng là người có trách nhiệm. Nếu cháu ở với chú bác là ở nhờ, nhưng nếu chú bác từ chối thì cũng bị chê cười. Và theo tổ chức thân tộc thì người anh thường là anh cả hoặc anh hai, anh ba. Có trách nhiệm nhiều hơn em và bác có trách nhiệm nhiều hơn chú. Cháu đích tôn được coi trọng hơn cả con thứ và hơn cả ông chú. Chức năng giao tiếp tân khách. Đây không phải là tiếp khách hay bạn bè của ông chủ hay bà chủ gia đình, mà là bà con họ hàng, những người thân hữu, có mối quan hệ thân thiết với họ hàng từ những thế hệ trước. Mỗi gia đình, nhất là người chủ gia đình, phải biết cách ứng xử với họ nội, họ ngoại, với những người cố cửu, bạn của bố, học trò của ông nội, vân vân. Chức năng đóng góp. Gia đình sống trong cộng đồng dòng họ, do đó họ phải lo cho việc họ, việc làng và cả việc nước nữa. Mỗi bộ phận phải biết tự xác định địa vị và thân phận của mình để đóng góp cho đúng quy định. Nhà nước quản lý theo hộ khẩu, căn cứ vào đó mà giao số ngạch tô thuế cho huyện xã. Xã, đơn vị cơ sở phải quản lý chặt chẽ hộ khẩu, nhất là không cho các hộ ly tán, không cho trai tráng ra khỏi làng để dễ cung ứng nguồn nhân lực. Như vậy có thể thấy rõ là hộ gia đình có chức năng quan trọng là làm đơn vị đóng góp cho nhà nước và làng xã. Xét theo hệ thống dọc cá nhân thuộc gia đình thuộc vào họ và vào làng và làng, xã là đơn vị của nước, đó là hệ thống quản lý nhà nước về mặt chính trị xã hội. Đồng thời sự kết tập phong cách ấy cũng tạo ra những tâm lý tình cảm của cuộc sống, tính gia đình, tính đồng tông, đồng hương, đồng bào làm cơ sở cho việc đi lại giao tiếp, cho sự tương trợ, làm thành cái tình làng nghĩa xóm. Phần Ba La Mã, hôn nhân trong xã hội hiện đại. Trước khi có sự đô thị hóa và công nghiệp hóa ở quy mô lớn, người ta xem hôn nhân là một cái gì đó nằm bên ngoài sự quan tâm của các bên sẽ kết hôn. Thậm chí ngày nay, ở một số xã hội, hôn nhân nối kết không chỉ đôi vợ chồng mà cả hai nhóm họ hàng. Gia đình của vị hôn thê và vị hôn phu xem xét một cách cẩn thận việc giao kết được đề xuất có tốt đẹp cho toàn thể nhóm họ hàng hay không. Trong những xã hội như thế, mối quan tâm quen thuộc này với các chọn lựa hôn nhân rõ ràng có tính chất thực tế. Với hôn nhân, tài sản gia đình, đất đai, súc vật hay các nhóm sở hữu khác có thể chuyển sang một nhóm khác như là đồ dẫn cưới hoặc của hồi môn, hoặc cuối cùng là tài sản thừa kế. Mối quan hệ giữa các gia đình để bảo vệ và gia tăng tài sản gia đình. Các quan tâm tài chính được đặt lên hàng đầu trong những xếp đặt này. Họ vẫn không loại trừ khả năng rằng đôi vợ chồng sẽ phát triển một mối quan hệ bền lâu sâu sắc, nhưng những quan tâm có tính tản mạn thường không phải là lý do chủ yếu đối với hôn nhân. Hôn nhân mở rộng hệ thống họ hàng rất quan trọng cho sự thuận lợi của cá nhân và nghề nghiệp. Nó tạo cho mọi người một loạt các liên kết xã hội ít có sẵn cho những người trưởng thành chưa kết hôn. Về phần họ, những người chưa kết hôn bị hạn chế khả năng vượt ra khỏi gia đình hay nguồn gốc của họ. Thanh niên ngày nay đóng vai trò lớn trong lễ cưới của họ, phần lớn là do sự tăng trưởng của nền kinh tế tiền tệ, có nghĩa là người con trai độc lập hơn với cha của họ. Họ ít phụ thuộc vào những anh trai của họ và do đó chỉ cho phép những người anh đóng một vai trò nhỏ bé trong việc hoạch định cuộc đời họ. Trong quá khứ, các cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt luôn đặt lợi ích của gia đình và dòng họ trên mục đích của cô dâu và chú rể. Trong khi đó, những cuộc kết hôn vì tình cảm có nguy cơ phá vỡ đời sống gia đình và đời sống họ hàng. Và như vậy, trong hôn nhân vì tình, mục tiêu vì sự tồn tại và lợi ích của gia đình dần chuyển sang mục tiêu cá nhân. Một vấn đề đặt ra, người ta lấy nhau vì tình cảm chứ không phải vì lợi ích của người khác. Vậy mà trong xã hội hiện đại, các cuộc hôn nhân vì tình lại ngày càng kém bền vững hơn, cho dù cả hai bên tham gia hôn nhân đều không mong muốn. Vậy những điều gì đã, đang và sẽ diễn ra trong gia đình hiện nay? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trong chương 2.